Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Trên thị trấn Lưu chúng tôi, những năm tháng dài đằng đẵng cứ lặng lẽ trôi đi. Thấm thoát đã 7 năm. Ở thị trấn Lưu chúng tôi, đàn bà chết chồng 1 tháng không được gội đầu, dài nhất là 6 tháng không gội. Từ sau khi Tống Phạm Bình qua đời, Lý Lan cũng chưa bao giờ gội đầu. Không ai biết tình cảm của Lý Lan đối với Tống Phạm Bình sâu nặng như thế nào. Đó là mối tình sâu nặng hơn biển cả. 7 năm, Lý Lan không gội đầu, lại còn thường xuyên bôi dầu chải lên mái tóc. Chị làm cho mái tóc mình càng đen càng bóng, chải chuốt ngay ngắn gọn gàng. Sau đó ngẩng đầu đi ra phố lớn. Bọn trẻ con ở thị trấn Lưu bám sau lưng chị, cứ gọi líu xíu: "Vợ địa chủ, vợ địa chủ." Mép Lý Lan lúc nào cũng mỉm cười kiêu hãnh. Tuy chỉ sống với chồng có 1 năm 2 tháng ngắn ngủi, nhưng trong sâu thẳm trái tim của chị còn dài hơn cả cuộc đời. Lý Lan 7 năm không gội đầu, lại còn luôn bôi dầu. Mùi hôi, mùi chua càng ngày càng nặng. Lúc đầu khi chị về đến nhà, trong nhà sực nức mùi khăm khẳm như tất thối. Sau đó chị đi trên đường phố, ai ai cũng ngửi thấy. Dân chúng trên thị trấn Lưu nhao nhao xa lánh chị. Ngay đến tụi trẻ con gọi chị là vợ địa chủ cũng bỏ chạy cho xa. Chúng vừa chạy vừa bịt mũi kêu ầm ĩ: "Thối khiếp quá, thối khiếp quá." Lý Lan lấy đó làm vinh dự. Chị hy vọng mọi người lúc nào cũng nhớ chị là vợ Tống Phạm Bình. Sau khi Lý Chọc cắp sách đến trường, mỗi lần phải điền tên bố, chị không hề do dự bảo con viết 3 chữ: Tống Phạm Bình. Viết thế, chị Tổ đem lại buồn khổ cho Lý Chọc. Một khi đã viết tên Tống Phạm Bình thì phải viết 2 chữ địa chủ ở cột thành phần gia đình của Lý Chọc. Trong nhà trường, Lý Chọc chịu mọi sự phân biệt đối xử. Các bạn đều gọi cậu là địa chủ nhỏ. Ngoài Lý Lan và Tống Cương từ nhà quê ra, còn gọi cậu là Lý Chọc. Những người còn lại hình như đều không biết tên cậu. Cuối cùng, ngay đến thầy giáo cũng gọi cậu như thế này: "Địa chủ nhỏ, đứng dậy đọc một đoạn bài khóa." Khi Lý Chọc lên 10, nghĩ đến mình có một người bố đẻ. Người bố nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí, bị chết chìm trong hố phân. Lý Chọc hy vọng khi điền tên bố có thể loại bỏ tên địa chủ đã khiến cậu bị xúi quẩy. Lý Lan đã có lần phản đối. Khi phải viết tên bố, cậu hỏi mẹ: "Viết thế nào hả mẹ?" Lý Lan đang nấu cơm. Câu hỏi của Lý Chọc khiến chị ngẩn người. Chị nhìn con không hiểu gì hết, sau đó nói: "Tống Phạm Bình." Lý Chọc cúi đầu nói: "Thế còn bố kia?" Lúc này Lý Lan xa sầm nét mặt, nói như đinh đóng cột: "Không có bố nào khác." Lý Lan làm người vợ địa chủ một cách kiêu hãnh, để Tống Phạm Bình sống ở nơi sâu thẳm của trái tim chị một cách kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh của Lý Lan kéo dài suốt 7 năm. Kéo dài cho đến năm Lý Chọc 14 tuổi. Năm ấy, Lý Chọc nhòm trộm mông đàn bà, bị bắt quả tang trong nhà xí, thì bỗng chốc Lý Lan bị suy sụp. Sau này, khi Lý Chọc điền vào bảng một lần nữa, Lý Lan đã lấy tẩy xóa tên Tống Phạm Bình, viết lên một cái tên mà Lý Chọc hoàn toàn xa lạ: Lưu Sơn Phong. Lại sửa 2 chữ địa chủ trong cột thành phần gia đình ở đằng sau là Bần Nông. Lý Lan đưa cho Lý Chọc cái bảng đã sửa lại, chị trông thấy Lý Chọc lại xóa chữ Lưu Sơn Phong và Bần Nông, viết lại là Tống Phạm Bình và địa chủ. Lý Chọc 14 tuổi đã không quan tâm đến thân phận địa chủ nhỏ của mình. Khi xóa tên bố đẻ của mình, Lý Chọc lẩm bẩm: "Tống Phạm Bình mới là bố của con." Lý Lan nhìn con trai mình như không quen biết. Câu nói vừa giờ của con khiến chị ngạc nhiên. Khi con trai ngẩng lên nhìn mẹ, chị lập tức cúi đầu thầm thì nói: "Bố đẻ của con là Lưu Sơn Phong." "Lưu Sơn Phong cái gì?" Lý Chọc nói một cách khinh thường. "Nếu ông ấy là bố con thì Tống Cương không phải là anh em của con." Sau khi chỉ một hành động nhòm trộm mông đàn bà mà Lý Chọc trở nên nổi tiếng, thì cậu không còn là địa chủ nhỏ mà đã trở thành một cái mông đít non. Bố đẻ của cậu vốn đã bị người ta lãng quên. bây giờ lại bị đào lên như một thứ tiếng xấu để đời. Bạn học của Lý Chọc không còn gọi cậu là địa chủ nhỏ. Chúng gọi Lý Chọc là mông đít non, gọi bố đẻ đã chết của cậu là mông đít già. Ngay đến thầy giáo cũng gọi: mông đít non, quét dọn vệ sinh đi. Lý Lan lại sống trong tâm trạng tự ti có người chồng đầu tiên chết chìm trong chuồng xí. Niềm kiêu hãnh Tống Phàm Bình dành cho chị bỗng chốc không còn nữa. Chị không còn bao giờ ngẩng đầu đi trên đường phố. Chị trở lại nhút nhát như 14 năm về trước. Lần nào ra phố, chị cũng cúi đầu bám sát bờ tường, đi hấp tá hấp dấp. Chị cảm thấy mọi người đi đường, ai ai cũng chỉ trò trò vào mình và xôn xao bàn tán. Chị không muốn ra khỏi nhà. Ngay ở nhà, chị cũng tự giam trong buồng. Ngồi trên mép giường, chị thẫn thờ như khả khổ. Bệnh đau nửa đầu của chị cũng tái phát. Từ sớm đến tối, mồm chị lúc nào cũng khe khẽ xít xoa. Lý Chọc lúc này đang buôn bán bí mật mông Lâm Hồng, đã ăn rất nhiều bát mì Tam Tiên, thỉnh thoảng cũng ăn mì Dương Xuân. Lý Chọc bắt đầu có đủ chất dinh dưỡng, nét mặt trở nên hồng hào, đỏ đắn. Lý Chọc đi lại khệnh khạng trên đường phố, ra dáng vẻ oai vệ của một danh nhân. Người khác cười hí hí gọi cậu là mông đít non, cậu cứ tỉnh mơ. Những kẻ gọi cậu là mông đít non đều là những người ngoài cuộc, không biết đầu đuôi ngọn ngành gì hết. Những người biết rõ đầu đuôi ngọn ngành phải là những kẻ như Triệu Thắng Lợi, như Lưu Thành Công, như thợ mài kéo Tiểu Quan và những người đã từng có các cuộc giao dịch với Lý Chọc về cái mông của Lâm Hồng. Bọn này đứa nào cũng gọi Lý Chọc là vua mông đít. Triệu Thắng Lợi lúc này đã là nhà thơ Triệu, Lưu Thành Công cũng đã là nhà văn Lưu. Biệt hiệu vua mông đít là phát minh của hai vị văn hào thị trấn Lưu. Lý Chọc hết sức hài lòng với biệt hiệu này, cảm thấy biệt hiệu này thực sự cầu thị. Thiếu niên Lý Chọc đã có mấy tháng kết bạn tâm đầu ý hợp với nhà thơ trẻ Triệu Thắng Lợi và nhà văn trẻ Lưu Thành Công. Niềm say mê chung của bọn họ là nghiên cứu và thảo luận về cái mông xinh đẹp của Lâm Hồng. Hai vị văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi vắt óc suy nghĩ ra rất nhiều từ ngữ khác nhau, có tả thực, có trữ tình, có hình dung, có tỉ dụ, còn có cả miêu tả và nghị luận, bày hết ra trước mặt Lý Chọc. Để cuối cùng, Lý Chọc vỗ bàn phán xét xem những từ ngữ nào sử dụng trên mông Lâm Hồng thiết thực nhất và truyền thần nhất. Những từ ngữ sát hợp nhất Lý Chọc đã chọn ra đều là tả thực. Những từ ngữ truyền thần nhất đều là trữ tình. Sau khi cuộc thảo luận của họ đã lời cùng ý cạn thì cũng chấm dứt sự giao lưu giữa hai vị văn hào với Lý Chọc. Hai vị văn hào này đã từng có mấy bận mò vào một gian nhà ăn cắp sách giữa đêm hôm khuya khoắt. Số sách này đều gom nhặt trong cách mạng văn hóa lại bị giả soát niêm phong. Lý Chọc đã mấy lần ở ngoài canh gác cho hai người. Rất nhiều lời hay ý đẹp miêu tả mông Lâm Hồng đều phát hiện ra từ trong quyển sách lấy cắp này. Anh Đồng thợ rèn là người duy nhất trong số những người biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, không gọi Lý Chọc là vua mông đít. Anh Đồng thợ rèn định đánh đổi mông Lâm Hồng quý giá bằng một bát mì Dương Xuân rẻ tiền. Lý Chọc đã không mắc lừa. Đồng thợ rèn ăn cắp gà không thành, mất nắm gạo, phải đền một bát mì Dương Xuân. Khi gặp Lý Chọc trên phố lớn, đồng thợ rèn đã quát rất to: thằng đít non khốn kiếp! Lý Chọc không hề bực tức, cậu đề nghị anh Đồng thợ rèn một cách hợp tình hợp lý. Vẫn cứ gọi em là vua mông đít đi anh. Có lúc Lý Chọc nhìn thấy Lâm Hồng trên phố lớn, Lâm Hồng bây giờ đã 18 tuổi, con gái 18 như một nhành hoa. Lâm Hồng 18 còn đẹp hơn cả hoa. Một khi Lâm Hồng thắp đáy lưng ong đi trên phố lớn, mắt lũ đàn ông cứ hao háo như mắt diều hâu. Lũ đàn ông này đều là hạng người dám nhìn không dám nói, chỉ có một mình Lý Chọc tràn đầy nhiệt tình bước tới, nói với Lâm Hồng như bạn thân. Lâm Hồng, lâu lắm không gặp, thời gian này bạn có bận gì không? Lâm Hồng xấu hổ đỏ mặt, thằng bé lưu manh 15 tuổi đã từng nhòm trộm mông cô trong nhà xí, đã nghiễm nhiên sóng vai đi cùng cô, vớt bơ tất cả ánh mắt ngạc nhiên và nét mặt cười khì khì của những người đi đường. Cậu tiếp tục hỏi một cách sốt sắng: bố mẹ anh chị em nhà bạn đều khỏe chứ? Lâm Hồng cáu tiết đến nghiến răng nghiến lợi, cô khẽ nói: tránh ra. Nghe Lâm Hồng nói thế, Lý Chọc quay sang nhìn người khác, xua tay với một người đi sau mình, làm như Lâm Hồng đuổi anh ta xê ra. Sau đó ra vẻ hăng hái, muốn trở thành người bảo vệ Lâm Hồng. Cậu nói với Lâm Hồng đang tức đến lộn ruột, nước mắt lưng tròng. Bạn đi đâu tôi dẫn bạn đi. Lâm Hồng đã đến nước không sao chịu nổi. Cô mắng rơi rơi. Tránh ra, đồ lưu manh. Lý Trọng vẫn quay sang nhìn người khác. Lâm Hồng quay ngoắt nói thẳng vào mặt Lý Trọng. Tôi bảo cậu tránh ra. Đám đông trên phố cười rộ lên. Lý Trọng đứng lại, nhìn dáng đi uyển chuyển của Lâm Hồng, vuốt mồm một cách hết sức đáng tiếc, nói với đám đông trên phố. Cô ta vẫn còn giận em. Sau đó cậu lắc đầu thở dài, nói một cách hối hận không kịp. Lẽ ra mình không nên phạm sai lầm sinh hoạt ấy. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.